đang đối với chakra ứng dụng thượng sứ quá xa. Sifong lạnh lùng nói, sau đó vươn một bàn tay, bắt lại Kinkaku đầu lâu. Lôi âm vang lên, mấy trăm đạo hồ quang điện từ Sifong bàn tay bên trong bỗng nhiên tóe ra đi. Lôi điện quần áo theo cùng với hô ứng, phát sinh mạnh mẽ lôi minh. Trong lúc nhất thời, Quá Dương Đô bị cái này chói mắt điện quang tránh mất đi tồn tại. A, có tiếng kêu thảm thiết liên tục dựng lên. Kinkaku thân thể bị lôi quang thẩm thấu, tí tách rung động, hắn cửu vị áo khoác đã vô lực duy trì, bị đánh tan hoàn toàn, mà bằng vào cửu vị áo khoác mới miễn cưỡng ngăn cản vài cái lôi ti, lần này càng là trực tiếp đem thân thể xuyên thủng, tiên huyết theo lôi ti nhỏ, liền ngân bạch lôi ti tiến đều nhìn ra được một huyết sắc. Hô, Sifong rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đến rồi loại tình trạng này. Coi như hắn là chân tránh Jinchuriki cũng vô pháp lại nổi điên. Sunet, ra đi. Sifong cúi đầu xóa đi máu tươi trên khóe miệng. Giả vờ buông lỏng nói. Đến đây đi. Hắn chính là ngươi hai gia gia địch nhân. Kế tiếp, tùy ngươi làm như thế nào. Sunet thân ảnh từ cây kia mộc phía sau lộ ra. Con mắt hiện lên vẻ cừu hận. Cừu hận bất cộng đái thiên. Nghe được Sifong thoại ngữ, nàng hình như là ngốc trệ một dạng, từng bước một, lung la lung lay đi tới Kinkaku bên người. Kinkaku đã triệt để ngất đi, miệng há ra thật to, dường như còn có bị sét đánh tiêu yên từ từ phát lên. Chính là hắn, giết hai gia gia. Sunet con mắt bỗng nhiên chớp động một tia sinh khí, chớp động một tia thê lương. Nàng giận dữ rút ra phi tiêu, sau đó hung hăng đâm vào. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Một mặt xé tiếng reo hò một câu nói này. Ra sức đâm một cái. Rút ra. Lại đem hết toàn lực đâm vào đi. Giết ngươi. Giết ngươi. Nàng mỗi đâm một cái, liền giọng căm hận kêu lên một câu. Nước mắt cũng rớt xuống một giọt. Kinkaku tiên huyết tung tóe cả người đều là. Vành mắt đều là nứt. Giữa hai lông mày còn có một tầng hung ác lệ khí. Theo nàng một cái không ngừng tăng, đẹp mắt mặt mũi có vẻ hơi vặn vẹo, tung tóe tiên huyết để cho nàng toàn thân vết máu, cộng thêm cái kia thê lương âm thanh, làm cho cả người lắng đọng ở báo thù trong. Kinkaku đã sớm chết không thể chết lại, mà Sunet vẫn như cũ không được đâm. Đâm, ba, một cái đại thủ vỗ vào Sunet bả vai, để Sunet cuối cùng từ báo thù trong tỉnh lại. Nàng run rẩy hai vai, từng điểm khôi phục lại bình tĩnh, điên cuồng mà thê lương dáng vẻ chậm rãi biến thành bất an, biến thành khủng bố, đã bị vết máu khiến cho đầy mỡ phi tiêu bị trong kinh hoàng quăng đi. Đồng tử run không ngừng lấy, hoảng sợ lấy, hình như là đang sợ cái gì giống như. Sunet, một tiếng giọng ôn hòa đem kêu trở về. Đi thôi, chúng ta về trước đi. Không biết tại sao, nghe được cái này thanh âm, phía trước điên cuồng, phía trước thê lương, mới vừa hoảng sợ, mới vừa run rẩy đều ngừng lại, tâm cũng bình ổn xuống phía dưới. Là, vâng, đúng, lão sư, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.